Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Phật Công Ma Ảnh của tác giả Tuyết Nhàn qua giọng đọc Vinlink. Phần 5. Thiên Hương Lệnh Kinh Khiếp Quần Hùng. Đột nhiên đằng sau lưng ba người cách độ 10 trượng có một giọng cười sang sảng vang lên. Cô nương cũng muốn đi sao? Tiểu sinh cũng có vật nơi thân. Hà cớ gì cô nương không lưu lại cùng hưởng với tiểu sinh? Lời nói thực là khinh bạc, Vân Thiên Nhạn sắc diện trầm trọng, băng lãnh, dừng bước từ từ quay mình lại. Phùng Hòa vừa quay người lại thì bên tai đã vang lên một thanh âm sang sảng. Phùng Hòa, Linh Nhạn, sắc nước hương trời, quả nhiên danh bất hư truyền. Đã thấy trước mặt cách đó chừng 5 thước có 3 người đang đứng, 2 già 1 trẻ, hình dung vô cùng cổ quái. Lúc này hán tử đứng giữa, mặt vàng như nghệ, thân vận hoàng y, tuổi trạc 30 thi lễ với Phùng Hòa. Thần hồ cũng đã quay lại, chàng vừa thấy hai lão già đứng hai bên tà hữu hoàng y nhân sắc diện như sắc chết, thân hình khôi vĩ, tuổi độ 3 tuần, thì thần hồ không khỏi biến sắc, đưa mắt nhìn xuống song thủ, đột nhiên sinh nghi thầm nghĩ. Người này song thủ tựa cảnh cây khô, tại sao thân thể lại khôi vĩ, chẳng nhẽ là ngụy trang hay sao? Mục quang của thần hồ lại dịch chuyển đến khuôn mặt của hoàng y nhân, tờ hồ muốn phát hiện ra một điều gì, nhưng khi nhìn thấy bộ mặt chẳng có gì lạ của y, thì thần hồ vô cùng thất vọng. Chỉ thấy sắc diện của y vàng bùng, mi dài, mũi thẳng, miệng rộng, mắt xích. Ngoài song mục ẩn hiện hung quang ra, khuôn mặt của y cũng như hai lão quái đứng ở bên, đều không có thần sắc. Thần hồ lại nghĩ, nhân vật thành danh trong võ lâm, đa số không muốn che giấu bổn lai diện mục của mình. Vậy mà ba gã này khi tiến lại gần, bang chủ cũng không phát giác ra, át hẳn là phải nhất tuyệt cao thủ rồi. Nhưng diện mạo của ba gã lại không phải là nhân vật hữu danh. Quả là kỳ quái làm sao. Biến hóa này xảy ra trong chớp mắt, Vân Thiên Nhạc đã chậm rãi quay mình lại. Hoàng y nhân vừa thấy khuôn mặt tuấn tú thoát tục của chàng, hàn quang trong mắt sáng rực, hơi ngẩn người ra, đoạn nói: "Tiểu huynh đệ, khuôn mặt tuấn tú của ngươi quả là thế gian hiếm có, chỉ cần như vậy cũng đủ khiến người trong thiên hạ tâm phục khẩu phục khi ngươi kết hợp với Phùng Hòa." Phùng Hòa đỏ bừng má phấn, lộ vẻ thẹn thùng, nhưng nộ ý trong tia mắt đã giảm đi rất nhiều. Vân Thiên Nhạc vẫn lạnh lùng, chẳng biểu thị điều gì, cười nhạt nói: "Tựa hồ tôn giá chưa nói hết ý." Hoàng y nhân cười nói: "Tại hạ luôn nói những lời dễ nghe, thế nhân ai chẳng thích nghe những lời đường mật." Vân Thiên Nhạc vẫn cười lạnh nói: "Sự thực rốt cuộc vẫn là sự thực, tôn giá hà tất phải lãng phí thời gian." Hoàng y nhân hơi sững người lại hỏi: "Tiểu tử, ngươi thực không thích nghe lời nói ngọt hay sao?" Vân Thiên Nhạc cười khẩy nói: "Vân mỗ và tôn giá chẳng phải bằng hữu thân thích, tôn giá bất tất phải xu nịnh. Ví dụ tôn giá có xu nịnh, Vân mỗ cũng chẳng muốn nhận." Hoàng y nhân buồn miệng nói: "Xu nịnh, tiểu tử, ngươi cảm thấy hai chữ xu nịnh dễ nghe lắm hay sao?" Vân Thiên Nhạc cười khẩy nói: "Vân mỗ cảm thấy chẳng có gì là khó nghe cả." Hoàng y nhân nhếch mép hàn học nói: "Không rõ dựa vào đâu mà ta phải xu nịnh ngươi chứ, át là dựa vào khuôn mặt xinh đẹp của ngươi hay sao?" Vân Thiên Nhạc mặt vẫn lạnh băng: "Tôn giá sai rồi." "Vậy thì dựa vào điểm nào?" "Chính là dựa vào mấy câu nói chưa hết ý tứ của tôn giá." Hoàng y nhân cười thầm trong bụng, hỏi với giọng trào lộng: "Ngươi biết ý tứ của ta sao?" Vân Thiên Nhạc không đáp ngay mà quay qua nói với thần hồ: "Diên Linh, ngươi có biết hắn chưa nói cái gì không?" Khi chưa biết rõ lai lịch của đối phương, thần hồ không muốn Ngọc Phật Bang đối đầu với cường địch, cho nên gục gạc đầu nói: "À, bang chủ." Vân Thiên Nhạc đưa tả thủ ngăn không cho thần hồ nói tiếp, chàng cất giọng lách đạm: "Tôn giá có muốn Vân mỗ thay lời nói ra?" Hôn quang lóe lên trong mắt của hoàng y nhân, gã trợn ngược mắt nhìn Vân Thiên Nhạc nói: "Tiểu tử, phải chăng ngươi có ý muốn bức ta hay sao?" Vân Thiên Nhạc lạnh lẽo: "Ý của tôn giá chẳng phải là nói muốn dùng võ công siêu quần để bảo hộ cho Phùng Ngọa hay sao? Về phương diện võ công, Vân mỗ cũng chẳng cần tôn giá và xu nịnh." Hoàng y nhân sững người, chú mục nhìn chàng hồi lâu, bỗng nhiên cười ha hả nói: "Vân Thiên Nhạc, trong ký ức của ngươi có lẽ chưa từng biết tới ta là nhân vật như thế nào. Song, điều này không quan thiết, mà trọng yếu hơn cả là ngươi đã kiếm cho ta một cái cớ để giết ngươi." Dứt lời, hoàng y nhân quay qua hai lão quái đứng bên, khẽ gật đầu. Lão quái bên hữu bước ra khoan thai, đưa tà thủ vẫy vẫy nói: "Tử quý, mau qua đây." Vân Thiên Nhạc nói: "Chỉ với cung cách xưng hô này, Vân mỗ cho rằng tốt giá phải trả giá nhiều đó." Lão quái cười nhạt một tiếng, nói: Tiểu quý, lão phu có rất nhiều vàng ngọc châu báu trong người, nhưng phải xem ngươi có đủ bản lĩnh để lấy được hay không. Đừng có nhiều lời, hãy lại đây. Sát cơ lóe lên trong mắt, Vân Thiên Nhạc cười lạnh lẽo nói: Tôn giá nói rất có đạo lý. Dứt lời chàng định cất bước. Sau khi chân lực phục hồi, Phùng Họa tuy biết võ công của mình đã tinh tiến rất nhiều, nhưng chưa từng thử qua. Thấy chàng muốn động thủ thì vội bước tới chặn Vân Thiên Nhạc lại, nói khẽ: Thiên Nhạc, để tiểu muội thử xem. Hoàng Y Nhân cười lớn nói: Người đẹp đến thì càng hay, xin cứ an tâm động thủ, hai vị này quyết không đả thương tới ngọc thể. Dứt lời y quay qua lão quái nói: Ta muốn người sống. Lão quái bên hữu cười nhạt một tiếng, gật đầu nói: Lão nô tuân lệnh. Nói đoạn lão quay qua Phùng Họa với tay nói: Cô nương mời. Chỉ e Vân Thiên Nhạc ngăn trở nàng, Phùng Họa khẽ hử một tiếng, đầu mũi chân điểm nhẹ, lướt đến cách lão quái ba thước, quát: Động thủ đi. Lão quái lắc đầu nói: Lão phu chưa bao giờ xuất chiêu trước. Lão vừa dứt lời, sau đám loạn thạch bên mé hữu cách đó hơn ba trượng, đột nhiên vang lên tiếng cười sang sảng nói: Tiền bối, trừ Phùng Họa ra, đối với tất cả mọi người khác cũng không có ngoại lệ hay sao? Dứt lời, sau đám loạn thạch xuất hiện hai người, một già một trẻ. Nghe tiếng biết người, Vân Thiên Nhạc chẳng cần quay đầu nhìn cũng biết ngay người vừa mới nói là Đại Mạc Chi Giao Mã Thanh Phong. Chàng không khỏi thầm nghĩ: Mã Thanh Phong tự biết võ công không phải đối thủ của ta, lần này dám xuất đầu lộ diện, át hẳn đằng sau phải là nhân vật hữu danh che chở. Phùng Họa quay đầu lại đã thấy Đại Mạc Chi Giao và Cửu Đầu Điểu đang dương dương tự đắc đứng trên đám loạn thạch. Mặt của Hoàng Y Nhân chẳng lộ chút sắc vẻ nào khác lạ, dường như việc Mã Thanh Phong đột nhiên xuất đầu lộ diện không có ảnh hưởng gì tới gã. Lão quái mé hữu cười lạnh lẽo nói: Lão phu không có ngoại lệ với bất kỳ ai. Mã Thanh Phong lướt nhìn Phùng Họa một lượt, một quang đột ngột chuyển dịch qua Vân Thiên Nhạc, y nói: Vân bang chủ, các hạ không lo khi người đẹp bị người khác cướp mất hay sao? Vân Thiên Nhạc còn chưa kịp nói, Hoàng Y Nhân đã cướp lời: Mã huynh nhất định rất lo có phải không? Bị một gã lạ mặt gọi đích danh mình ra, Mã Thanh Phong cả kinh, nhưng mặt gã vẫn lạnh băng cười lớn, nói: Lượng thứ cho Mã Thanh Phong có mắt không trồng, không biết cao tánh đại danh của huynh đài là gì? Hoàng Y Nhân cất giọng lãnh đạm: Danh tánh chỉ là tiêu ký, Mã huynh thấy có đúng không? Mã Thanh Phong đã có chủ trương, cười nói: Mã mỗ hoàn toàn tán đồng với huynh đài. Huynh đài xét sự việc đích sắc có tiên kiến, do vậy... Hoàng Y Nhân cười nói: Do vậy với sự tình đêm nay, tại hạ lại đi trước một bước có phải không? Mã Thanh Phong đảo mắt cười nói: Huynh đài đi trước một bước nhưng chưa đắc thủ, mà Mã mỗ cho rằng nên... Hoàng Y Nhân nói: Người hiện diện cũng phải có phần hả? Nụ cười tắt ngấm trên môi của Mã Thanh Phong, y hạ giọng: Huynh đài không muốn tán đồng. Hoàng Y Nhân vẫn bình thản cười một tiếng nói: Tài hạ không phải không tán đồng, nhưng người chỉ có một, không thể chia ra. Do vậy sao Mã huynh không nói? Mã Thanh Phong vô cùng giảo hoạt, chẳng đợi Hoàng Y Nhân nói hết đã cướp lời: Kẻ thắng sẽ lấy hết hay sao? Mã mỗ đây có ý này, chỉ là Mã mỗ không cho rằng mình phải xuất thủ. Nói xong gã quay nhìn Cửu Đầu Điểu, hiển nhiên muốn tỏ ý Cửu Đầu Điểu tới đối phó với hai lão quái. Cửu Đầu Điểu sớm đã thấy ba lão quái này chẳng phải là nhân vật thành danh trong võ lâm, thấy vậy bèn cười ha hả nói: Tiểu chủ, cứ để lão nô đối phó với vị lão tiền bối kia trước. Nói đoạn lão rùn mình, thân hình bay vút lên không, song thủ xòe rộng tựa như phi ưng săn mồi, đoạn khẽ đáp xuống cách lão quái mé hữu chừng năm thước. Thân pháp của lão khinh linh vô cùng. Khi đáp xuống, lão đưa cặp mắt chim ưng đắc ý nhìn lão quái, nhưng khi thấy sắc vẻ của lão quái thì Cửu Đầu Điểu không khỏi giật mình cả kinh. Một khuôn mặt tựa sắc chết, đờ đẫn, khô cứng thất thần, không sinh khí. Tựa hồ như lão không nhìn thấy thân pháp của Cửu Đầu Điểu vừa thi triển, mặt vẫn chẳng lộ chút gì khác lạ. Cửu Đầu Điểu nghĩ, lão quỷ này chỉ có hai khả năng. Một là võ công quá kém, không có chút kinh nghiệm giang hồ, cho nên không thấy được thân pháp kỳ diệu của ta. Hai là võ công đã tới cảnh giới tối cao, không thèm đếm xỉa tới ta. Sau một hồi lâu lục lọi ký ức, Cửu Đầu Điểu không tìm ra nhân vật nào có diện mạo tựa như lão quỷ này, thì lão cũng đã an tâm. Lão nói, huynh đài, ai hạ thủ trước? Chẳng thèm đưa mắt nhìn, lão quái cắt giọng lạnh lẽo như vang lên dưới nhà mồ. Ngươi còn chưa xứng huynh gọi đệ với lão phu. Nói đoạn, lão quái thối lui ba bước, tạo thành thế chân vạc đứng giữa ba người. Lão nói, hiện tại khoảng cách giữa ba người bọn ta đã tương đồng, lão phu không chiếm tiện nghi của ngươi. Tiểu tử, nhà ngươi hãy đồng thủ đi. Cửu Đầu Điểu cười nhạt nói, ngươi có biết lão phu sẽ hạ thủ ai trước hay không? Lão quái nọ vẫn bình thản nói, Lão Phu đã nói về khoảng cách của bọn ta rồi. Sự lãnh tình của đối phương khiến cho Cửu Đầu Điều ngấm ngầm kinh hãi. Lão cười gượng nói, có lẽ Lão Phu sẽ đoạt mạng người trước đó. Lão quái nọ vẫn thản nhiên, Lão Phu cũng tin vậy. Cửu Đầu Điều vẫn chưa rõ lai lịch của đối phương, đành nói, huynh đài, hãy chuẩn bị kỹ đi. Chàng thèm liếc nhìn Cửu Đầu Điều, lão quái khẽ hừ một tiếng. Lão Phu đã nói với tiểu tử nhà ngươi rằng ngươi không xứng đáng xưng huynh gọi đệ với Lão Phu. Vân Thiên Nhạc trong thời gian ngắn này tựa hồ nhìn ra điều gì đó, chàng bèn dùng truyền âm nhập mật nói với Phùng Hòa, lão quái này không dễ đối phó, đừng có khinh suất. Phùng Hòa không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng, nói với lão quái và Cửu Đầu Điều, nhị vị động thủ đi thôi, bổn công chủ đang muốn lãnh giáo cao chiêu. Lời tuy nói với hai lão kia, nhưng ý như ngầm nói cho Vân Thiên Nhạc hay rằng nàng đã có chủ trương. Cửu Đầu Điều liếc mắt nhìn lão quái một lượt, thầm nghĩ, chỉ cần có cơ hội, lão phu sẽ thu thập ngươi ngay. Lão quái kia chẳng thèm nhìn tới Cửu Đầu Điều, nói với Phùng Hòa, cô nương, lão phu cho rằng tốt nhất bọn ta đừng động. Lão quái còn chưa nói hết tiếng thủ, bỗng thấy song thủ của Cửu Đầu Điều vung lên, một luồng kinh lực bài sơn đảo hải đã nhanh như điện chớp thốc tới, thanh thế vô cùng uy mãnh. Lão quái ngước mắt nhìn, mục quang chứa đầy sát khí của lão ngưng chú tại thế công của Cửu Đầu Điều. Cùng với sự dịch chuyển của mục quang, tà thủ của lão cũng đẩy ra. Hữu thủ năm ngón khoằm khoằm như vuốt chim ưng cũng phóng ra cùng lúc với tà thủ. Nhưng tay lão vừa vung lên, lập tức thu hồi, thân hình thô mập của lão đột nhiên lao thẳng về phía Phùng Hòa như một cơn lốc. Hữu thủ chộp tới uyển mạch của Phùng Hòa. Một tiếng rú thê thảm vang lên xé tan màn đêm tĩnh mịch. Chính trong khi tiếng rú vang lên, hữu thủ của lão quái đã tới gần uyển mạch của Phùng Hòa nhanh tựa như chớp. Phùng Hòa sớm đã có giới bị, khẽ hừ một tiếng, ngọc thủ tựa đao cất lên chặt ngang vào tay của lão quái. Võ công oai trấn võ lâm của Bích Giao Cung Phùng Hòa linh nhãn, lão quái sớm đã nghe qua. Nếu như chưa nắm chắc phần thủ thắng thì làm sao dám khinh cử vòng đồng. Lúc này thấy nàng xuất chiêu, lão quái vội rút tay về, năm ngón co lại bó thành một đường vòng cung tới hữu thủ của Phùng Hòa. Công thế tựa hồ còn nhanh hơn cả Phùng Hòa. Biến hóa này dường như đã được Phùng Hòa tiên liệu, mục quang ẩn hiện sát cơ. Thế chặt ngang của nàng đột nhiên biến thức, từ trước ngực đẩy ra một trường, đồng thời tà thủ nắm lại thành quyền phong tới lòng bàn tay hữu của đối thủ. Nàng biến chiêu quá mau lẹ khiến lão quái cả kinh thất sắc, khẽ quát lên một tiếng. Năm ngón tay của lão đột nhiên duỗi thẳng ra nghênh tiếp trường lực của Phùng Hòa. Hữu thủ giữ nguyên công thế. Biến hóa của chiêu thức Phùng Hòa lão không phải là không thấy, mà lão tin rằng Phùng Hòa tuyệt không thể đả thương nổi lão. Chính trong khi trường lực của hai người chạm nhau, lão quái bỗng thấy bàn tay tê rần. Cùng lúc đó sầm một tiếng, thân hình lão quái như diều đứt dây bắn tung ra xa 4-5 thước. Chân vừa chạm đất phải thối lui mấy bước mới ổn trọng thân hình. Lão quái dương cặp mắt vốn lạnh lẽo vô tình nhìn nàng với vẻ kinh hãi lạ lùng, dường như lão còn nghi hoặc nàng không phải là Phùng Hòa. Từ sau khi khôi phục công lực, đây là lần đầu tiên nàng động thủ. Phùng Hòa lại không ngờ công lực lại tinh tiến đến như vậy. Nàng khẽ điểm gót sen lướt tới Vân Thiên Nhạc, khẽ nói giọng hân hoan, Thiên Nhạc, tiểu muội tút dần dùm cho huynh rồi. Chỉ thấy sắc vẻ khinh thị trên mặt Hoàng Y Nhân đã biến mất, đang đứng ngẩn người nhìn Phùng Hòa. Hiển nhiên việc nàng đả thương lão nô đã vượt ra khỏi mọi tiên liệu của y. Vân Thiên Nhạc cười nói, muội khiến chúng một phen kinh hồn, không tin muội cứ nhìn mấy bộ mặt kia rồi sẽ rõ. Bên kia cách đó hai trường, Mã Thanh Phong đã lao tới bên cạnh Cửu Đầu Điều, cúi xuống bắt mạch mới phát hiện lão này đã bỏ mạng. Họ Mã đứng bật dậy, trợn mắt nhìn lão quái quát, thủ đoạn của ngươi cũng khá lắm, hãy lại đây, thiếu gia sẽ cho ngươi nếm thử lợi hại. Tiếng quát của Mã Thanh Phong phá tan bầu không khí tịch liêu, kéo mấy người đang đứng ngơ ngác nhìn nhau trở về với hiện thực. Lão quái vừa bị trọng thương đang vô cùng tức giận, sát cơ bốc lên ngùn ngụt, cất giọng âm trầm, lão phu đã giết được nô bộc thì cũng có thể giết được chủ nhân, từ mau qua đây. Lúc này Đại Mạc Chi Giao lửa giận sung thiên, khẽ hừ một tiếng, đang định xuất chiêu, bỗng nhiên đằng sau đám loạn thạch nơi họ Mã đứng khi trước, một thanh âm trầm đục lạnh lẽo vang lên, Thanh Nhi, quay lại, ngươi không thấy rõ đó là ai sao? Trước mặt lão nào có chỗ cho ngươi ngạo cuồng. Thanh âm vừa dứt, một bóng đen với thân pháp quỷ mị đã phi thân tới gần đám người. Người này toàn thân vận hắc bào, mặt đen sì, mũi sư tử, đôi hàng lông mày bạc trắng như che phủ cặp mắt sâu hóm phát ra những tia gian hiểm, râu trắng dài tới rốn. Thần hồ vừa mới thấy người này tức thời hạ giọng nói, Dạ ma Mã Như Phong. Lời nói biểu lộ sự kinh hãi tột cùng. Phùng Ngoại nghe vậy đưa mắt nhìn thầm nghĩ, làm sao mà cả lão ma vương này cũng tới đây, chả trách Mã Thanh Phong dám ngào cuồng như vậy. Đại Mạc Chi Giao Mã Thanh Phong quay người lại nói, Tam lão gia, chúng đánh chết lão bộc rồi. Vừa nghe tin cửu đầu điểu bị chết rồi, dạ ma Mã Như Phong cau mày, mắt lóe lên tia hàn quang, hạ giọng nói, người hãy tới đây. Đại Mạc Chi Giao thấy Tam gia gia phẫn nộ, bèn liếu ríu bước lại, đảo mắt nhìn đám người một lượt. Dạ ma cười vài tiếng khô khốc, y nói với Hoàng Y Nhân, giả như lão phu không nhìn lầm, có lẽ tại Ngũ Đại Sơn đêm nay lão phu đã gặp phải cường địch rồi. Hoàng Y Nhân nhìn dạ ma nói, Mã huynh có chắc không? Dạ ma cười nói, tại hạ không cần các hạ phải chỉ điểm. Hoàng Y Nhân tựa hồ cũng có chút e ngại dạ ma, gã cười nhạt nói, tại hạ nào dám hạn chế Mã huynh nghĩ gì. Dạ ma Mã Như Phong cười nhạt nói, khách khí, át hẳn là môn hạ của Đại Mạc, không biết nông sâu, dám mạo phạm uy danh của các hạ, tội đáng chết. Nói đoạn, dạ ma không chờ Hoàng Y Nhân đáp lời, đã lại lên tiếng, muốn biết chủ thì cứ nhìn nô bộc, hai vị theo hầu các hạ át hẳn là nhị khô xấu, danh chấn võ lâm, huyết khô và thi khô. Phùng Ngọa, Thần Hồ nghe vậy, ai nấy đều rúng động tâm thần, không khỏi đưa mắt nhìn vào song thủ khẳng khiu tựa cây khô của hai lão nọ. Hoàng Y Nhân hơi ngẩn người, đột nhiên cười lên nói, Mã huynh được xưng là dạ ma, quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ bái phục. Nói đoạn, hắn quay về phía hai lão nô của mình nói, mau trút bỏ y phục đã cũ, đừng để Mã huynh chê cười. Hai lão quái cùng trút bỏ y phục cùng mặt nạ ra, để lộ bản lai diện mục của mình. Hai lão trông tựa như hai bộ xương khô, huyết khô mặt trắng bệch, thi khô mặt xanh lè. Dạ ma thấy vậy đắc ý cười nhạt nói, vì sao các hạ còn chưa để lộ bản lai diện mục của mình? Hoàng Y Nhân cười lớn nói, Mã huynh còn chưa đoán ra hay sao, tại hạ không thể dùng chân tướng để tương kiến. Dạ ma Mã Như Phong cười lớn nói, chỉ có vậy thôi sao? Hoàng Y Nhân không đáp ngay mà lại hỏi, Mã huynh đoán thử xem. Các hạ không muốn tự hiện chân tướng là vì các hạ có nói rằng người nào thấy mặt các hạ ắt sẽ phải chết. Hoàng Y Nhân giật mình, đảo mắt nhìn dạ ma nói, vậy thì Mã huynh không sợ hay sao? Dạ ma lại cất tiếng cười ha hả nói, nếu sợ lão phu đã chẳng xuất đầu lộ diện. Dứt lời, dạ ma nhìn Hoàng Y Nhân trừng trừng nói, Ma huyết vương Long Kim Hải, không rõ tại hạ có đoán sai không? Phùng Hòa đột nhiên biến sắc, Thần Hồ bất giác bước lại gần Vân Thiên Nhạc hơn. Mục quang của hai người cùng ngưng trọng về phía Hoàng Y Nhân. Sững sờ hồi lâu, đột nhiên giơ hữu thủ lên xoa mặt, Hoàng Y Nhân cất giọng cuồng ngạo cười nói, dạ ma Mã Như Phong, Long Mỗ bái phục mục quang sắc bén của các hạ, nhưng nếu Long Mỗ lộ diện e rằng sẽ bất lợi cho các hạ đó. Lúc này thay thế cho khuôn mặt vàng bũng là một khuôn mặt đỏ tựa máu tươi, râu tóc lông mày cũng là một màu đỏ như vậy. Với diện mạo như thế không ai có thể giả trang được. Thần Hồ kinh hoàng la lên, quả nhiên là Ma Huyết Vương Long Kim Hải. Ma Huyết Vương bỗng quay đầu nhìn Thần Hồ trừng trừng lạnh lẽo nói, tiểu tử nhà ngươi dám kêu đích danh tên huế của lão phu hay sao? Vân Thiên Nhạc bình tĩnh lạnh lùng cười nói, bằng hữu nếu muốn thị uy, Vân Mỗ xin bằng hữu đừng làm môn hạ bổn bang khiếp hãi. Ma Huyết Vương trợn mắt nhìn Vân Thiên Nhạc, bỗng y cười lớn nói, Vân Thiên Nhạc, mấy ngày qua lão phu nghe nói tại Ngũ Đại Sơn xuất hiện một tiểu tử thủ đoạn không kém gì lão phu, có lẽ là ngươi hay sao? Hàn quang lóe lên trong mắt của Vân Thiên Nhạc, chàng nói, chính thị, song Vân Mỗ cảm thấy chúng nhân võ lâm đem Vân Mỗ ra so với một ác ma già mà không chết, chuyên gây họa cho nhân gian, thực tại là một điều sỉ nhục. Không ngờ Vân Thiên Nhạc dám chửi vào mặt lão, Ma Huyết Vương hàn học nói, Vân Thiên Nhạc, ngươi có biết vận mạng của mình hay không? Vân Thiên Nhạc giọng lạnh băng nói, vận mạng của Vân Mỗ chẳng cần tôn giá phải quan tâm. Giả sử lão phu nói tính mạng của ngươi đã nằm trong tay của lão phu, thì ngươi thấy thế nào? Vân Mỗ sẽ có cùng cảm giác như tôn giá khi tôn giá nghe Vân Mỗ nói vận mạng của tôn giá đang chờ Vân Mỗ xử trí. Nói hồi lâu, Ma Huyết Vương cũng vẫn không chiếm được chút tiện nghi nào, lại bị một gã tiểu bối nhục mạ thì nộ khí xung thiên. Ma Huyết Vương bước tới, đưa tay chỉ vào mặt Vân Thiên Nhạc quát, khá khen khẩu khí của ngạo, bước ra cho ta. Khẽ hừ một tiếng, Vân Thiên Nhạc nhếch mép gằn giọng, Lòng dạ hẹp hòi như Tôn Giá chỉ có thể coi là một lão thất phu. Tôn Giá còn chưa đủ tư cách để quát tháo, nạt nộ trước mặt Vân Mỗ đâu. Dứt lời, chàng thong thả tiến ra. Huyết Ma Vương tức giận, râu tóc dựng ngược, ngầm ngừ. Vân tiểu tử, ngươi xuất thủ trước đi. Vân Thiên Nhạc vẫn lạnh lùng, nhỏ nhẹ nói. Vân Mỗ có lệ là không đồng thủ trước. Huyết Ma Vương cười nhạt. Được, vậy thì lão phu đành phải ra tay. Hai người vừa định động thủ, bỗng giả ma Mã Như Phong nói. Long huynh, Vân Thiên Nhạc thủ đoạn vô tình, lão phu hy vọng huynh phải thận trọng mới được. Tuy là lời nhắc nhở, tỏ ý quan tâm, nhưng hàm ý lại là khích tướng. Ma Huyết Vương nghe vậy, biết ngay dùng ý của giả ma, lão bèn khẽ hừ một tiếng. Mã Như Phong, đừng quên rằng Đại Mạc Tam lão các ngươi cùng xuất thủ cũng chưa phải là đối thủ của Long Mỗ đâu. Giả ma cười nhạt rồi nói. Đêm nay tuy Đại Mạc Tam lão không cùng đến, nhưng Mã Mỗ lại tự tin thấy ngươi bỏ mạng. Song vì nể mặt cố nhân, Mã Mỗ không muốn lấy mạng nhà ngươi. Ma Huyết Vương gằn giọng nói. Nếu lão phụ không đồng thủ với gã tiểu tử, lão phụ sẽ lấy mạng nhà ngươi. Giả ma Mã Như Phong nghe vậy thì biết rằng Ma Huyết Vương không còn muốn đồng thủ với Vân Thiên Nhạc nữa. Nhưng lão cũng không thể thoái lui, bèn lạnh lùng nói. Nếu như vậy, Mã Mỗ không để Long Huynh thất vọng. Vừa thấy thần thái đắc ý của giả ma, Ma Huyết Vương biết mình đã lỡ lời. Tuy lão không tin rằng Vân Thiên Nhạc lợi hại như giang hồ tuyển ngôn, nhưng vì giả ma bức lão phải giao thủ, vì Vân Thiên Nhạc quyết chẳng nhu nhược như lão nghĩ. Thấy sắc diện kinh nghi bất định của Ma Huyết Vương, Vân Thiên Nhạc nói. Tôn Giá, thỉnh xuất chiêu. Thi Khô Quái Lão tựa hồ cũng thấy tâm tư của chủ nhân. Lão là người kinh nghiệm giang hồ phong phú, lịch duyệt đã lâu, bèn rảo bước cung tay cúi đầu nói. Khải bẩm chủ nhân, với thân phận của người, nếu động thủ với hàng tiểu bối thì có thắng cũng chẳng quang vinh. Lão nô muốn được thay thế chủ nhân. Ma Huyết Vương nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, nhưng không biểu lộ trên nét mặt, lạnh lùng nói. Phải thận trọng đó. Thi Khô cúi mình đáp. Lão nô quyết không nhục mình. Ma Huyết Vương gật đầu, chậm rãi thoái bộ. Lúc ấy, bên tả cách chỗ Vân Thiên Nhạc đứng chừng ba thước đã xuất hiện thêm ba người, hai lão và một thiếu niên. Vân Thiên Nhạc nhận ra ngay gã thiếu niên nọ chính là Độc Na Tra Kim Kiếm Hồng. Lúc này thì Thi Khô lão quái đứng sững trước mặt Vân Thiên Nhạc ước chừng ba thước, cười khanh khạch nói. Tiểu tử, ngươi vẫn muốn lão phu xuất thủ trước chưa? Vân Thiên Nhạc nhìn lão với ánh mắt khinh miệt, chàng nói. Không sai, Vân Mỗ đã nhường cả chủ nhân thì há lại đếm xỉa gì tới loại cầu nô tài như... Tiếng ngươi chưa ra khỏi miệng, bỗng Thi Khô lão quái gầm lên. Tiểu tử, hãy nằm xuống. Lời vừa phát ra, một luồng trường lực uy mãnh ào ào tựa thác đổ ập tới nhanh như chớp. Khoảng cách giữa hai người không xa, Thi Khô lại xuất thủ đột ngột. Luận về công lực của lão có thể nói là thiên hạ nhất lưu cao thủ. Dường như không kịp phản ứng, lại tựa hồ không biết phải nghênh chiến ra sao, Vân Thiên Nhạc vẫn đứng im bất động. Ma Huyết Vương nhếch mép cười khẩy nói. May mà ta chưa xuất thủ, bằng không Võ Lâm sẽ chê cười ta đắp bẩn tay giết một tiểu tốt vô danh. Giả ma nhìn Đại Mạc Chi Giao một quang đầy vẻ trách móc, hiển nhiên là trách hắn tung tin thất thiệt. Phía đối diện hai lão già của Kim Kiếm Thủ cũng nhìn Độc Na Tra với ánh mắt như vậy. Chỉ trong nháy mắt, trường phong lôi đình của Thi Khô lão quái đã tới, chỉ còn cách ngực Vân Thiên Nhạc năm tấc. Dường như gặp phải một bức tường vô hình cản trở, luồng trường lực uy mãnh này vừa tiếp cận ngực Vân Thiên Nhạc thì đột nhiên trượt khỏi mục tiêu, không động đến cả vạt áo của chàng. Thi Khô thấy vậy cả kinh, quát lớn một tiếng. Dốc toàn lực đẩy ra một trường, mang theo 10 thành công lực. Trường phong ù ù cuốn tung bùn tuyết, trường thanh rít lên tựa gió qua triển núi. Nhưng lần này kết quả cũng như một trường vừa mới đánh ra rồi. Lần công kích thứ hai vẫn thất bại. Thi Khô lão đã ngấm ngầm kinh hãi, lão quái quan sát Vân Thiên Nhạc hồi lâu. Hấp mấy hơi chân khí, lại quát lên một tiếng. Song trường đồng phát. Dốc toàn bộ công lực 60 năm tu luyện võ công của lão. Giả ma Mã Như Phong trợn trừng cặp mắt tà độc nhìn Vân Thiên Nhạc lẩm bẩm nói. Thật không thể ngờ tiểu tử này lại có thể luyện Phật công tới cảnh giới vô thường. Xem ra nếu không trừ hắn đi, chỉ e Đại Mạc vĩnh viễn không có cơ hội phát huy thanh thế tại Trung Nguyên. Phía đối diện, hai lão già của Kim Kiếm Phủ cũng đang trợn mắt kinh hãi nhìn Vân Thiên Nhạc chằm chằm. Giả ma đảo mắt về phía Ma Huyết Vương Long Kim Hải. Vẻ khinh miệt và tự cao tự ngạo của Ma Huyết Vương đã biến đi đâu mất. Lão ma đầu này đang dương cặp mắt chứa đầy hung quang nhìn Vân Thiên Nhạc, tựa hồ như muốn tìm một điểm chí mạng nào đó trên mình chàng để ra tay hạ thổ, tiêu trừ hậu hoạn và mối hận thấu cốt tủy. Lần công kích thứ ba vẫn vô hiệu quả. Thực tại Thi Khô đã vô cùng khiếp đảm, song thủ cất lên nhưng lại không có dũng khí phát trưởng. Lạnh lùng cười một tiếng, Vân Thiên Nhạc nói: "Bằng hữu, hiện tại tới phiên Vân Mỗ xuất thủ." Lời còn chưa dứt, thân hình của chàng nghiêng về phía trước, tà thủ khua thành một đường vòng cung từ trước ngực ra bên ngoài, hữu thủ năm ngón khép lại xìa tới ngực Thi Khô. Thi Khô lão quái lâm chiến đã nhiều, tà thủ của Vân Thiên Nhạc vừa huy động, lão biết ngay đây chỉ là hư chiêu, cho nên song thủ vẫn ở trước ngực chưa đẩy ra. Hữu thủ của Vân Thiên Nhạc vừa tới, lão bỗng quát vang, song trưởng cùng xuất. Sầm một tiếng, bồn tuyết văng tung tóe. Thi Khô chỉ thấy khí huyết nhộn nhạo, thân hình bị luồng kình lực vô song đẩy lùi. Đầu mỗi chân vừa mới chạm đất, bỗng nghe Vân Thiên Nhạc quát lớn: "Tôn giá còn chưa tiếp tà trưởng của Vân Mỗ." Thi Khô không ngờ tà trưởng của chàng lại không phải là hư chiêu. Lão quái vừa ngẩng đầu nhìn thì đã thấy tà trưởng của chàng đã tới trước mặt. Lão quái cả kinh, thân hình bỗng bật ngửa ra sau lưng, vừa chạm đất đã vội ngã lăn ra hơn trượng, rồi đứng bật dậy. Vừa đứng lên, bên tai của lão đã vang lên thanh âm kinh hồn đoạt phách của Vân Thiên Nhạc: "Bằng hữu, cuộc đấu còn chưa kết thúc đâu." Chẳng kịp quan sát đối phương đến từ phương nào, Thi Khô gầm lên một tiếng, thi triển hết sức bình sinh tuyệt học liên tiếp, phát ra 18 trưởng bao bọc toàn thân. Chỉ thấy trường ảnh liên miên bất tuyệt bao phủ tất cả các đại huyệt, trường thanh ầm ầm như sấm dậy. Vân Thiên Nhạc cười nhạt một tiếng, phi thân xuyên qua trường ảnh, cất giọng lạnh khốc: "Tôn giả đừng quên, chỉ cần lơi tay, Vân Mỗ sẽ đoạt mạng tôn giả." Lời Vân Thiên Nhạc nói, Huyết Ma Vương tin rằng quả không có gì quá đáng. Lão chỉ thấy làm kỳ quái là tại sao Vân Thiên Nhạc không đoạt mạng Thi Khô ngay. Huyết Ma Vương khẽ gật đầu nói với Huyết Khô đang đứng một bên: "Nếu muốn, ngươi hãy ra trở chiến đi." Huyết Khô chính là đang có ý này. Tuy lão biết rõ nếu chỉ dựa vào công lực của hai lão thì không thể thu thập nổi Vân Thiên Nhạc, nhưng lão vẫn hy vọng. Nghe Huyết Ma Vương nói vậy, lão bèn cúi mình đáp: "Tuân mệnh." Đoàn lão hô lớn: "Lão đại không phải khẩn trương, để tới ngay đây." Chưa nói hết, thân hình của lão đã phóng vút vào trường đấu. Dạ ma Mã Như Phong thấy vậy chỉ cười nhạt nói: "Long huynh, huynh thử đoán xem kết quả cuối cùng sẽ như thế nào." Ma Huyết Vương lạnh lùng: "Mã huynh hy vọng kết quả sẽ ra sao?" Mã Như Phong đáp: "Hy vọng của lão phu không thể thay thế cho sự thực." Ma Huyết Vương cười ha hả nói: "Phải chăng Mã huynh lo người bỏ mạng là huynh chứ không phải là Long Mỗ?" Giả ma Mã Như Phong nghe Long Kim Hải nói vậy thì sắc diện xa sầm, nhìn Ma Huyết với vẻ hằn học nói: "Long huynh, ở đây đều là cao nhân, chỉ dựa vào hai vị thủ hạ của huynh mà huynh cũng muốn thu thập Vân tiểu tử kia hay sao?" Ma Huyết Vương tức giận cười gằn nói: "Phải chăng đây là lần đầu tiên Mã huynh khen người người khác?" "Cũng có thể nói như vậy." Ma Huyết Vương đảo mắt nhìn trường đấu một lượt, lạnh lẽo nói: "Nếu là lão phụ cùng Mã huynh tỷ thí thì sao?" Giả ma Mã Như Phong vốn đang có ý muốn trừ khử Vân Thiên Nhạc, không ngờ Ma Huyết Vương lại nói vậy, lòng tự đại tự cao bốc lên. Lão cười nhạt nói: "Thế thì cũng rất khó nói. Long huynh nếu muốn tìm một câu trả lời chuẩn xác, Mã Mỗ nhất định phụng bồi." Ma Huyết Vương cười gằn nói: "Lão phụ cũng đang muốn vậy đây." Nói đoạn, lão rảo bước tiến về phía giả ma, song mục của lão bất giác đảo về phía Phụng Ngọa một lượt. Giả ma cũng cười nhạt một tiếng, lớn bước đi tới, tựa hồ thực có ý muốn cùng Ma Huyết Vương phân cao phân thấp. Trong hai lão già của Kim Kiếm Phủ, lão già bên hữu mày ngắn mắt nhỏ, râu ria xồm xoàm nói: "Lão phụ là Việt Thiên Tinh Kim Tiếu Không của Kim Kiếm Phủ Song Tinh, không rõ có đủ tư cách tiếp Ma Huyết Vương các hạ có được hay không?" Ma Huyết Vương lòng đã có chủ trương, nghe vậy liền khẽ hừ một tiếng nói: "Song Tinh các hạ lại quan tâm đến sự tình của lão phụ hay sao?" Nói đoạn, lão ma đầu lại liếc mắt nhìn trộm Phùng Ngọa, lúc này đang ngưng thần theo dõi cuộc đấu. Chính vào lúc này, Vân Thiên Nhạc tự hồ không chống nổi công kích của Nhị Khô Sấu, liên tiếp thoái lui. Mã Như Phong sửng sốt, không hiểu tại sao Vân Thiên Nhạc đột nhiên lại nóng thế. Lòng nghi hoặc, cước bộ chậm hẳn lại. Kim Kiếm Phổ Song Tinh không ngờ Ma Huyết Vương lại cao ngạo đến vậy, nói: "Chẳng nhẽ Long Huynh hiểu mỗi Song Tinh này không đủ lực lượng hay sao?" Lúc này Ma Huyết Vương đã đi được 5 thước, hiện còn cách Phụng Ngọa chừng 4 thước. Lão nghe vậy cười nhạt nói: "Cũng có thể nói như vậy." Song Tinh cả giận, Việt Thiên Tinh quát khẽ: "Long Kim Hải, ngươi khinh người quá lắm." Ma Huyết Vương bỗng quay phát người lại nói: "Ai tới trước, lão phu sẽ thành toàn cho kẻ đó." Việt Thiên Tinh nộ khí xung thiên, đầu mũi chân khẽ điểm, thân hình lao vút về phía Ma Huyết Vương quát lớn: "Lão phu tới trước." Ma huyết vương cất giọng chứa đầy sát cơ, nói: cũng được. Thân hình của lão bỗng bay vọt lên cao, nhanh như chớp bổ xuống, nhưng lại chẳng lao về phía Việt Thiên Tinh mà lại bổ xuống Phùng Hòa. Đồng thời, lúc Ma huyết vương bổ xuống, Vân Thiên Nhạc đang khổ đấu trong trận cách đó 5-6 thước, bỗng cất tiếng cười đinh tai nhức óc nói: Tôn giá thực coi khinh Vân Mỗ quá. Cùng với lời nói, một bóng trắng thoát ẩn thoát hiện, thân pháp vô cùng quỷ dị cũng lao về phía Phùng Hòa. Việt Thiên Tinh vừa thấy tình thế thay đổi, bèn vội hấp khí trầm thân đáp nhảy xuống đất, kinh dị nhìn Phùng Hòa nghĩ thầm: chỉ dựa vào Ma huyết vương thì làm sao y dám đơn độc đả đấu với bọn ta, thì ra là y có mục đích khác. Lão ma đầu thật là hiểm độc. Ma huyết vương hoàn toàn không ngờ âm mưu của mình bị Vân Thiên Nhạc phát giác, đảo mắt đã thấy bóng trắng chập chờn bay tới, thì biết ngay bóng trắng này là Vân Thiên Nhạc. Lão bèn tiếp chiêu, 10 ngón tay đang cong cong lập tức duỗi thẳng ra, song thủ tụ mãn công lực bỗng đẩy mạnh quát: quay lại. Vân Thiên Nhạc cũng sớm giới bị, nói: chỉ e kẻ quay lại chính là các hạ. Xong một tiếng, tứ trưởng tương giao, thanh như sét đánh, mặt đất rung lên, áp lực xô Phùng Ngọa và Thần Hộ thối lui hai bước, bồn tuyết bắn tung lên dựng thành một cái cột như ngọc trụ, mặt đất bị khoét một lỗ sâu 4-5 thước. Cột tuyết dựng cao 10 mấy trượng, Vân Thiên Nhạc đã khẽ đáp xuống cạnh Phùng Ngọa, song thủ hơi tê tê, chàng ngấm ngầm kinh hãi nghĩ: không ngờ lão ma đầu này công lực lại thâm hậu đến vậy. Ma huyết vương bị trường lực phản chấn, thân hình dội ngược ra xa hơn 3 trượng, chân vừa mới chạm đất đã phải thối lui thêm vài bước mới ổn trọng lại thân hình. Hai tay tê dại nhức nhối, khuôn mặt lạnh lùng biến đâu mất, nhường vào đó là vẻ kinh hãi cùng cực. Phùng Ngọa lúc này đã sực tỉnh, ngước mắt nhìn Vân Thiên Nhạc nói: Nhạc huynh, muội không ngờ. Vân Thiên Nhạc thản nhiên cười nói: may mà huynh ngờ tới. Dứt lời, chàng từ từ đưa mắt nhìn Ma huyết vương, lạnh lùng nói: họ Long kia, công lực của ngươi bất quá cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nguyên Vân Mỗ không có ý thu thập ngươi, nhưng hiện tại Vân Mỗ đã đổi ý rồi. Ma huyết vương đưa mắt nhìn Nhị Khô Sấu đứng đằng sau Vân Thiên Nhạc chừng 5 thước. Cả hai lão quái tặc này đang lồm cồm ngồi dậy, toàn thân máu me be bét, lắc lư như thuyền nan gặp bão, hiển nhiên đã thọ thương rồi. Suy tính hồi lâu, Ma huyết vương cười nhạt nói: họ Vân kia, khá khen cho thủ đoạn của nhà ngươi, nhưng ngươi đừng có vội mừng, Võ Lâm Đồng Đạo sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Vân Thiên Nhạc thản nhiên cười nói: đã biết Vân Mỗ thủ đoạn độc hiểm, Tôn giá cũng chẳng nên nhiều lời. Còn việc Võ Lâm Đồng Đạo có buông tha cho Vân Mỗ hay không, Tôn giá không cần phải phí tâm. Dứt lời, chàng từ từ cất bước tiến về phía Huyết Ma Vương, vừa đi vừa nói: trước mắt Tôn giá nên lo cho bản thân mình đi thì hơn. Vừa đối một trường với Vân Thiên Nhạc, Ma Huyết Vương đã biết rõ mình không phải là đối thủ của chàng. Nay thấy bộ dạng của chàng như vậy thì không khỏi giật mình kinh hãi, nói: họ Vân kia, lão phu cho rằng hiện tại ngươi phải lo cho ngươi trước mới đúng. Vân Thiên Nhạc vẫn thong thả tiến tới, nhếch mép cười nhạt nói: chỉ dựa vào một mình Tôn giá thôi sao? Ma huyết vương đảo mắt nhìn đám người đứng quanh đó một lượt, đoạn nói: nơi đây hiện tại không chỉ có một mình lão phu. Câu nói này đích xác không có một chút khiên cưỡng, lão thấy rõ ràng Vân Thiên Nhạc quyết không yếu hèn trước đám đông. Việt Thiên Tinh lòng cười thầm nói: gặp nạn mới kiếm bằng hữu. Vân Thiên Nhạc, lão phu tới đây chỉ là muốn thỉnh giáo Vân bang chủ một việc. Vân Thiên Nhạc lãnh đạm cười nói: hai chữ thỉnh giáo tại hạ không dám đảm đương, xin Tôn giá cứ nói. Già ma Mã Như Phong cũng là lão giang hồ cửa phách, thấy vậy thầm nghĩ: Kim Kiếm Phổ đã thoát khỏi vòng thể phi, Đại Mạc Bang ta hiện tại một tay thì khó vỗ kêu, chỉ bằng kiếm cớ thoái lui là hơn. Nghĩ đến vậy, lão cũng cười nhạt nói: họ Vân kia, lão phu cũng muốn ngươi giải thích một sự tình. Vân Thiên Nhạc đảo mắt nhìn giả ma một lượt, đoạn quay qua Việt Thiên Tinh nói: Tôn giá hãy nói trước đi. Việt Thiên Tinh trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói: đêm nay lão phu tới đây là vì sự tình xảy ra nơi Ngũ Khôi Ba. Vân Thiên Nhạc cười khẩy, không đáp ngay mà quay qua giả ma nói: Tôn giá ắt cũng vì sự này hay sao? Giả ma lạnh lùng gật đầu nói: Vân Thiên Nhạc, ngươi đoán đúng đó. Vân Thiên Nhạc lãnh đạm nhìn cả hai nói: nhị vị muốn Vân Mỗ giải thích điều gì? Việt Thiên Tinh biến sắc, hạ giọng nói: Vân Thiên Nhạc, ý ngươi muốn nói là lỗi ở bọn ta hay sao? Giả ma khẽ hừ một tiếng nói: họ Vân kia, nếu như đêm nay ngươi không giải thích thỏa đáng thì... Vân Thiên Nhạc vẫn bình tĩnh, nhếch mép cười nhạt nói: như vậy là các vị muốn tới đây sinh sự rồi. Các vị đã hỏi qua người của các vị đương thời đã làm cái gì chưa? Việt Thiên Tinh nói: ngươi không thấy nơi đó ngươi quá lộng hành hay sao? Vân Thiên Nhạc cười lạnh lẽo nói: võ công của Vân Mỗ tầm thường thì ắt đã bỏ mạng, như vậy hiện tại có lẽ Vân Mỗ không thể lộng hành được nữa hay sao? Một câu hỏi khiến cho cả hai lão cứng họng. Hồi lâu sau, Việt Thiên Tinh đột nhiên cất giọng Hàn Học. Vân Thiên Nhạc, nói vậy tức là ngươi không chịu giải thích. Hàn quang lóe lên trong mắt, Vân Thiên Nhạc cười gằn nói. Bằng hữu, các người cho rằng chỉ có các người là có đạo lý, còn kẻ khác thì không. Lời vừa nói chẳng phải là cưỡng tình đoạt lý hay sao? Dạ ma xa sầm nét mặt, gằn giọng nói. Vân Thiên Nhạc, ngươi đừng bức người vào tuyệt lộ. Sát cơ lóe lên trong mắt, Vân Thiên Nhạc giọng lạnh băng. Các bằng hữu, câu chuyện này chấm dứt tại đây. Các vị đã tới đây sinh sự, Vân Mỗ quyết không để các vị thất vọng, chỉ là... Lão già và Kim Kiếm Hồng đứng sau Việt Thiên Tinh song song bước tới, lão già kia nói. Lão phụ là Xuyên Tinh Kim Tiến Vân, Vân Thiên Nhạc, ngươi nói thẳng ra đi, chỉ là làm sao? Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói. Tôn giả muốn nghe hết hay sao? Xuyên Thiên Tinh cao ngạo ừ một tiếng rồi nói. Lão phụ không sợ lời nói thẳng. Sát cơ trong mắt của Vân Thiên Nhạc càng nồng. Chàng nói, đêm nay Vân Mỗ sẽ không để một ai sống sót. Xuyên Thiên Tinh cười lớn nói. Vân Thiên Nhạc, lão phu đã nói qua là không sợ lời nói thẳng. Mấy lời ngươi vừa nói, chỉ e không có tác dụng gì. Vân Thiên Nhạc cười nhận, thế thì tại sao các vị không chuẩn bị đi? Dạ ma Mã Như Phong cười hớ hớ nói. Cả lão phu cũng có phần đấy chứ. Vân Thiên Nhạc nói giọng khinh miệt. Tôn giá vốn không có dũng khí độc đấu, hà tất phải giữ thể diện làm cái gì? Dạ ma biến sắc, phi thân lướt tới trước, cách Vân Thiên Nhạc năm thước, nhếch mép cười. Họ Vân kia, lão phu đã tới rồi đây. Ma Huyết Vương thấy cục thế chuyển cơ, thấy Vân Thiên Nhạc không còn để tâm tới lão nữa, lão cất tiếng cười khô khốc nói. Lão phu cũng tin rằng Mã huynh tất sẽ thủ thắng, do vậy lão phu lại muốn làm chứng nhân. Dạ ma Mã Như Phong võ công vốn chẳng phải là địch thủ của Ma Huyết Vương, lão căn bản không muốn độc đấu với Vân Thiên Nhạc. Sở dĩ lão dám khiêu chiến thực tại là vì lão đã sớm liên thủ cùng Kim Kiếm Phổ song tinh. Vân Thiên Nhạc vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lẽo, chậm rãi bước về phía giả ma Mã Như Phong. Giả ma Mã Như Phong không ngờ Ma Huyết Vương thừa cơ báo thủ, hận thấu tâm can nhưng không dám nói nửa lời. Việt Thiên Tinh biết lúc này nếu sinh sự với Ma Huyết Vương thì không chiếm được tiện nghi, lão bèn nói. Long huynh, huynh thấy đại cục đêm nay thế nào? Ma Huyết Vương biết rõ rằng cục thế đêm nay chỉ có tam phương hợp lực mới mau khắc chế được Vân Thiên Nhạc, bảo toàn tính mạng. Lão nghe vậy cười nhạt nói. Kim huynh thấy thế nào? Việt Thiên Tinh Kim Tiếu đáp chẳng chút do dự. Hợp tất thắng, phân tất bại. Ma Huyết Vương lại quay sang giả ma nói. Mã huynh thì sao? Giả ma Mã Như Phong tuy hận Ma Huyết thấu cốt tủy nhưng lại không dám đắc tội, chỉ cười nhạt nói. Họ Long kia, món nợ giữa chúng ta sẽ có ngày phải thanh toán. Ma Huyết Vương chỉ cười khẩy nói. Khi đó tốt nhất Mã huynh nên ước hội với Đại Mạc Tam Lão. Hiện tại lão phu muốn biết ý của Mã huynh thế nào. Giả ma biết không thể không nói, bèn nén giận nhìn Ma Huyết Vương nói. Ý của lão phu cũng cùng với ý của Kim huynh tương đồng. Ma Huyết Vương cười lớn. Hờ, ý của hai vị đất tương đồng, xem ra đêm nay lão phu đành trợ chiến cố nhân một phen. Giả ma trợn mắt nói. Giúp bọn ta. Ma Huyết Vương thản nhiên cười nói. Chẳng nhẽ không phải giúp sao? Vậy lão phu... Việt Thiên Tinh tuy biết rõ Ma Huyết Vương chiếm tiện nghi, nhưng thực tại cũng không muốn đắc tội với lão, đành nén giận đáp. Long huynh, cứ coi như là Long huynh tương trợ đi. Ma Huyết Vương cười thầm nói. Kim huynh quả là thông tình đạt lý. Bốc lão quay về phía Vân Thiên Nhạc nói. Họ Vân kia, cục thế đã biến rồi. Vân Thiên Nhạc vẫn cười khẩy. Điều này đã được Vân Mỗ tiên liệu, các vị hãy chuẩn bị động thủ đi. Lúc này trên đỉnh Ngũ Đại Sơn có một con đại bàng rất lớn, tựa như một đám mây đen, từ từ bay về phía bốn người. Nhưng vì trời đêm tối tăm cho nên không một ai trông thấy con đại điểu này. Bốn người lùi lại cách nhau chừng một trượng. Sau một cái vẫy tay, cả bốn lão quái chia nhau ra các hướng vây quanh Vân Thiên Nhạc. Ma Huyết Vương đứng đối diện, lúc này cất giọng cười nham hiểm nói. Vân Thiên Nhạc, ngươi đã thành chim trong lồng rồi. Vân Thiên Nhạc nói. Tôn giá đắc ý quá sớm rồi đó, Vân Mỗ còn chưa bại trận. Ma Huyết Vương cười nhạt nói. Vân Thiên Nhạc, ngươi là kẻ sau cùng, còn hai người kia, Vân tiểu tử, võ công của chúng cũng tầm thường thôi. Lời của quái ma đánh trúng tim đen của chàng. Chàng chỉ lo lắng cho Phùng Hòa và Thần Hồ. Nghe vậy bất giác đảo mắt nhìn hai người. Phùng Hòa thấy vậy bèn nói. Nhạc huynh, huynh cứ an tâm ứng phó, tiểu muội sẽ chiếu cố cho Thần Hồ. Sát cơ lóe lên trong mắt của Vân Thiên Nhạc. Chàng thò tay vào người lấy ngọc phiến ra, lạnh lùng nói. Các vị hãy động thủ đi. Bọn ma đầu đều đã rút binh khí, kim kiếm song tinh rút kiếm ra. Dạ ma là một trường tiên, huyết ma tay không. Lúc này, cánh chim đại bàng từ đỉnh núi Ngũ Đài Sơn hạ xuống, đã tới đầu mấy người này. Song phương cũng đưa mắt nhìn nhau, từ từ dịch chuyển cước bộ đi vòng quanh Vân Thiên Nhạc. Tốc độ tăng dần, cuối cùng biến thành một vòng tròn mơ hồ. Vân Thiên Nhạc vẫn đứng yên, tâm bất động, công lực đã tụ đầy trên song thổ. Đột nhiên huyết ma vương khẽ quát, lên. Chính trong lúc bốn người định động thủ, bỗng nghe một thanh âm lạnh lót vang lên trong không trung. Ngũ hồ tứ hải nhầm tung hoành, vũ nội tất tôn thiên hương lệnh. Nghĩa là ngũ hồ tứ hải đều tung hoành, võ lâm phải tuân lệnh thiên hương. Võ lâm phải tuân thiên hương lệnh. Vừa nghe ba tiếng thiên hương lệnh, cả mấy lão ma đầu cùng nhất tề hô lớn một tiếng, uy phong biến đâu mất hết. Đồng thời với sự đình chỉ công thế của bốn lão ma đầu, một lá hồng kỳ từ không trung lao vút xuống, cắm phập trên mặt đất. Tám đạo mục quang cùng ngưng chú trên hồng kỳ. Trên mặt hồng kỳ có viết ba chữ thiên hương lệnh. Vốn chỉ là ba chữ vô cùng bình thường, nhưng vì nét mặt lộ vẻ kinh hoàng của bốn nhân vật thành danh tăng giang hồ này, khiến mấy chữ này trở nên thần bí, oai nghiêm. Vẻ quần ngạo từ cao từ đại biến mất, ma huyết vương cuối mình giọng run run. Lão phụ Long Kim Hải đợi nghe công chúa phân phó. Ma huyết vương vừa nói, ba lão ma đầu còn lại cũng đồng thanh lên tiếng. Chúng tiểu nhân chờ công chúa sai khiến. Thần hồ hạ giọng nói. Vâng chủ. Với nét mặt khẩn trương của thần hồ, Vân Thiên Nhạc biết thần hồ muốn gì, chàng thản nhiên lắc đầu nói. Ngọc Phật Bang chưa hề cúi đầu trước bất kỳ một ai. Thần hồ biến sắc, vừa định nói tiếp, nào ngờ không trung đã vang lên tiếng cười lạnh lẽo, nói. Bổn công chúa muốn xem bản lĩnh của ngươi tới mức nào. Dứt lời, trên không trung có một hồng kỳ phấp phới bay xuống. Trên mặt hồng kỳ này có viết một chữ tán. Quần hùng vừa thấy chữ nọ lập tức phi thân tứ tán. Vân Thiên Nhạc cười nhạt nói. Các vị muốn chạy dễ dàng đến vậy hay sao? Tự hồ không nghe Vân Thiên Nhạc nói gì, cả đám người vẫn gia tăng cước bộ. Lúc này ma huyết vương cùng giả ma đã chạy được hơn 3 trượng. Kim kiếm song tinh vì phải chiếu cố tới kim kiếm hồng cho nên không dám bỏ đi ngay. Lúc này họ mới đi được 2 trượng. Vân Thiên Nhạc dựng ngược mảy kiếm, song thủ đưa lên ngang ngực, chàng khẽ quát. Đứng lại! Lời chưa kịp dứt, bỗng nghe song tinh cùng rú lên một tiếng thê thiết. Thân hình từ từ đổ gục xuống, giãy giụa vài cái rồi chết ngay. Tiếng rú của cả hai vang lên cùng lúc với song thủ mái động của Vân Thiên Nhạc. Nếu đứng xa mà nhìn thì dường như chính chàng đã xuất thủ giết chúng. Trên không trung vang lên một tiếng hừ lạnh lẽo. Có sát hại song tinh hay không, việc này chỉ có Vân Thiên Nhạc rõ. Gương mặt tuấn tú bỗng sát lại. Chàng quay phát người nhìn về phía đống loạn thạch sau lưng cách đó vài trượng, quát. Bằng hữu, ngươi... Còn chưa dứt lời, chàng bỗng nghe Phùng Họa la lên một tiếng đau đớn. Chàng vội quay đầu, cả kinh biến sắc, lao bổ về phía Phùng Họa kêu lên. Phùng Họa, Phùng Họa! Chính lúc này, cánh chim đại bàng đã lao tới sau lưng chàng. Khoảng cách chừng 15 trượng, một bóng trắng phóng vút tới như một mũi tên, lao thẳng về phía Vân Thiên Nhạc. Một tiếng binh vang lên, bóng trắng đã lướt qua đầu Vân Thiên Nhạc, xoay người trong không trung, nhẹ nhàng đáp xuống cách chàng độ 5 thước. Tiếng binh kia là tiếng Vân Thiên Nhạc bị đẩy chuối về phía trước 2 bước, huỵch một tiếng. Phùng Họa cũng ngã nhào, vì sợ đụng phải Phùng Họa, chàng bèn chống tay xuống đất. Tuy tránh không đụng vào Phùng Họa, nhưng chàng vẫn ngã lan ra. Lúc này chàng mới biết mình đã thọ thương và cũng biết rằng có kẻ có thể đột phá Phật công thương hại đến chàng. Công lực ắt phải cao thâm không biết đâu mà lường. Vân Thiên Nhạc vận khí điều tức gượng đứng lên. Thân hình còn chưa đứng thẳng, bên tai lại nghe tiếng thét vang lên. Tiếp đó, chàng cảm thấy toàn thân tê dại, ngã ngồi xuống đất. Kẻ kia lần thứ 2 đã đột phá Phật công đả thương chàng. Lúc này, thần hồ đã lướt tới bên chàng, vừa định đưa tay đỡ chàng, bỗng thấy huyệt hôn thủy bị điểm. Thần hồ ngã ủy xuống cạnh Vân Thiên Nhạc. Vân Thiên Nhạc biết rằng kiếp nạn đêm nay, chàng và bằng hữu e rằng khó thoát. Chàng từ từ đưa cặp mắt lạnh lẽo nhìn lên đối phương. Chỉ thấy đó là một thiếu nữ xinh đẹp, mặt tựa hoa đào, mũi thẳng, miệng xinh, đôi làn thu ba trong vắt, cặp mày tựa liễu xanh rũ bóng xuống hồ thu. Tuy khuôn mặt có vẻ đẹp mê hồn, nhưng cách trang sức lại vô cùng khả ố. Một tấm lụa mỏng, tựa như cánh ve phủ bên ngoài. Bên trong chỉ có những mảnh vải hồng nhỏ che kín phần ngực và phần kín đáo bên dưới, da thịt trắng nõn, phơi bày lộ lộ trước mắt. Vân Thiên Nhạc cười khẩy nói, cô nương đã toàn thắng rồi, còn đợi cái gì nữa? Đôi làn thu ba xả chiếu thẳng tới khuôn mặt thiên thần của Vân Thiên Nhạc. Nghe chàng nói vậy, nàng bèn tránh khỏi mục quang lạnh lẽo của chàng, khẽ hừ một tiếng nói. Đợi ngươi cầu ta. Vân Thiên Nhạc hỏi, cầu ngươi. Đột nhiên chàng bật cười ha ha. Cô nương chắc không được bình thường. Vân Thiên Nhạc từ khi buôn tẩu giang hồ tới nay, đến người còn chẳng cầu, huống hộ lại cầu một yêu vật. Má đào biến sắc, sát cơ lóe lên trong đôi mắt mê hồn. Tay hữu của nàng nón nà từ từ cất cao. Cô nương nọ nói, ngươi dám nhục mạ bổn công chúa. Ngước mắt nhìn trời đêm, Vân Thiên Nhạc khinh khinh nói, thực tại thì Vân Mỗ đã nói ra rồi. Sắc mặt lạnh lẽo của Thiên Hương công chúa dịu lại, nàng nói, hiện tại ngươi... Vân Thiên Nhạc ngắt lời nàng nói, phải chăng cô nương muốn Vân Mỗ thu hồi lời đã nói? Thiên Hương công chúa hừ một tiếng rồi nói, nếu hiện tại ngươi còn có một chút trí khôn. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng cười nói, đáng tiếc Vân Mỗ lời đã nói ra thì không bao giờ lấy lại. Má đào lại biến sắc, Thiên Hương công chúa rít lên, Vân Thiên Nhạc, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao? Vân Thiên Nhạc cất tiếng cười hào sảng nói, hiện tại ngươi thắng là cô nương, như vậy cô nương có gì mà không dám? Thiên Hương công chúa lạnh lùng nói, phải chăng ngươi muốn bổn cô nương cho ngươi một ân huệ? Vân Thiên Nhạc rung động tâm can, mày kiếm khẽ trao, tựa hồ thấu rõ tâm ý của chàng. Thiên Hương công chúa cười nhạt nói, ngươi đoán thử bổn cô nương sẽ xử trí ngươi như thế nào? Vân Thiên Nhạc vẫn thản nhiên nói, Vân Mỗ không muốn suy đoán, cô nương hãy đầu thủ đi. Vẻ luyến tiếc ánh lên trong cặp mắt mê hồn của Thiên Hương công chúa, nàng lạnh lùng nói, Vân Thiên Nhạc, ngươi sợ rồi hay sao? Đột nhiên Vân Thiên Nhạc lại bật cười ha hả nói, cô nương, Vân Mỗ tin rằng cô nương không muốn tại hạ nhục mạ cô nương lần nữa chứ. Thiên Hương công chúa hàn quang lạnh lẽo lóe lên trong mắt, cười gượng, ngươi tin nói là Vân Thiên Nhạc nhà ngươi chẳng hề sợ một yêu tinh? Hai tiếng cuối cùng nàng thốt ra vẻ đầy kích động. Nếu Vân Thiên Nhạc nhìn thấy vẻ mặt của nàng lúc này, át hẳn chàng không nhẫn tâm nói tiếp. Vân Thiên Nhạc đã lạnh lùng gật đầu nói, cô nương đã tự nói thay cho Vân Mỗ rồi. Sát cơ lại hiện lên trong đôi làn thu ba. Thiên Hương công chúa tựa hồ đã hạ quyết tâm, cất giọng lãnh khốc, Vân Thiên Nhạc, bổn cô nương có thể bỏ qua việc ngươi phản mệnh của ta mà giết những người kia, nhưng bổn cô nương không thể bỏ qua cho những lời ngươi nói vừa rồi. Gương mặt thoát tục của Vân Thiên Nhạc bỗng nghiêm lại, chàng nói, cô nương cho rằng mấy người kia do Vân Mỗ giết hay sao? Thiên Hương công chúa cười nhạt nói, Vân Thiên Nhạc, bổn cô nương đã nói qua, chẳng phải vì mấy người đã chết kia, ngươi cũng chẳng thể sống qua đêm này. Vân Thiên Nhạc tức giận, gằn giọng nói, Vân Mỗ cũng biết rằng dù có phủ nhận cũng không thể cứu nổi mình, cho nên mới nói cho cô nương hay rằng mấy người kia chẳng phải là do Vân Mỗ giết. Thiên Hương công chúa khẽ trao mày liễu nói, không phải ngươi giết, chẳng nhẽ là bổn cô nương giết hay sao? Thấy Vân Thiên Nhạc không đáp nàng, bèn nhìn theo mục quang của chàng. Mục quang của nàng bắt gặp gương mặt phụ ngọa, má đảo biến sắc. Trong lòng nàng bỗng nảy sinh cảm giác tự ti. Nàng thầm nghĩ, luận về dung mạo ta hoàn toàn chẳng kém gì nàng, nhưng về cách phục sức, thế gian có ai có thể hiểu được nỗi khổ mà lượng thứ cho ta? Ai nấy đều có tâm sự của riêng mình, không ai lên tiếng nói tiếp. Một trận gió đêm lành lạnh thổi qua, Thiên Hương công chúa chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn Vân Thiên Nhạc. Nàng lạnh lùng nói, Vân Thiên Nhạc, bổn cô nương quyết định hạ thủ ngươi rồi. Vân Thiên Nhạc không ngẩng đầu, mắt vẫn đăm đuối nhìn phụ ngọa, lãnh đạm nói, cô nương hãy hạ thủ đi. Thiên Hương công chúa hỏi, ngươi có gì trăng trối không? Lẽ nào cô nương lại muốn thay Vân Thiên Nhạc? Thiên Hương công chúa ngắt lời nói, không sai, bổn cô nương muốn thay ngươi làm, hơn nữa còn làm hết sức lực mình có. Vân Thiên Nhạc tin rằng câu hỏi của chàng cũng vô vọng, nhưng chàng lại nghe thấy câu đáp hoàn toàn khiến chàng bất ngờ. Bất giác chàng ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy khuôn mặt của nàng lộ vẻ vừa kiên định vừa thành khẩn, lại xen lẫn sát khí trầm trọng. Vân Thiên Nhạc nói, cô nương khiến cho Vân Mỗ không biết được rằng cô nương là bạn hay thủ nữa. Thiên Hương công chúa nghiêm mặt đáp, về sinh mạng ta là địch nhân của ngươi, muốn đoạt mạng ngươi. Về tinh thần ta là bằng hữu của ngươi, muốn hoàn tất tâm nguyện của ngươi. Vân Thiên Nhạc thản nhiên lắc đầu nói, điều này chẳng phải là quá ư mâu thuẫn hay sao? Thiên Hương công chúa nói, không có gì mâu thuẫn cả, hình thể và tinh thần chẳng giống nhau. Ngươi thấy trang sức của ta là khả ố, nhưng ắt không xuất phát từ chân tâm. Nếu ta phục sức theo lối thường nhân, ắt hẳn ngươi sẽ có cái nhìn khác rồi. Vân Thiên Nhạc lại thấy lòng rung động, mục quang lại ngưng động trên khuôn mặt xinh đẹp mê hồn đang lộ vẻ phức tạp và trang nghiêm của nàng. Hồi lâu chàng nói, cô nương nói cũng có lý. Thiên Hương công chúa thở dài trầm trọng nói, đã là hữu lý, ngươi nên nói ra tâm nguyện đi. Vân Thiên Nhạc vẫn lắc đầu nói, cô nương không có lý do để làm mấy điều đó. Thiên Hương công chúa nói, ta biết ngươi có kiều hận với Ngũ Nhạc Bang. Vân Thiên Nhạc hơi sửng sốt, đoạn cười nhạt nói: "Đường Kim Võ Lâm Ngũ Nhạc Bang không phải là tiểu bang." Thiên Hương công chúa cau mày nói: "Nhưng ngươi từng muốn phá tan chúng?" Vân Thiên Nhạc gật đầu nói: "Vân mỗ thường muốn vậy. Đây là nguyện vọng duy nhất của ngươi ư?" Cô nương lại nói đúng rồi. Như vậy cứ xem như là ngươi đã trăng trối với ta rồi. Vân Thiên Nhạc sững người, bỗng chàng cười nói: "Cô nương..." Thiên Hương công chúa ngắt lời chàng nói: "Ngươi muốn khuyên ta không nên nhúng tay vào?" Vân Thiên Nhạc lạnh lùng gật đầu. Thiên Hương công chúa cười nói: "Ta tin rằng chẳng phải vì ngươi quan tâm tới ta." Vân Thiên Nhạc không phủ nhận, thản nhiên nói: "Không sai, Vân Mỗ không muốn cô nương nhúng tay vào, chỉ là vì cô nương là địch nhân của Vân Mỗ." Một thoáng thất vọng thoáng qua trong mắt Thiên Hương công chúa nói: "Nhưng ngươi tự biết không thể hạn chế được hành động của ta. Bổn cô nương đã nói rằng sẽ dốc tận lực để hoàn thành tâm nguyện của ngươi." Vân Thiên Nhạc biến sắc nói: "Cô nương..." Thiên Hương công chúa lại ngắt lời: "Vân Thiên Nhạc, bổn cô nương đã quyết định rồi." Nói đoạn, nàng cất cao ngọc thủ đánh xuống thiên linh cái của Vân Thiên Nhạc. Phần 5 của câu chuyện Phật Công Ma Ảnh của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.